Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, đáy biển đại ngục giam. Hải tặc thế lực trước đây không có bành trướng, mà hải quân thế lực lại lớn đại suy yếu. Toàn thế giới nhân dân đều lâm vào sợ hãi bên trong. Phảng phất tận thế lại sắp tới. Sau đó Doflamingo kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Lấy chúa cứu thế hình tượng xuất hiện, tiêu diệt hải tặc, trọng chỉnh càn khôn, đến lúc đó lòng dân cùng lực lượng hắn đều có, liền có thể dễ dàng thay thế chính phủ thế giới, danh chính ngôn thuận thống trị cái thế giới này, mang đến cho người khác tai nạn, sau đó đem người khác từ trong tai nạn cứu ra, đạt được người khác cảm kích. Bộ này thủ đoạn hắn chơi đùa rất nhuần nhuyễn, ban đầu hắn chính là cái này sao đạt được Dressrosa. Để cho Black biết đi giải phóng những thứ kia hải tặc sao? Chủ ý này ngược lại không tệ. Bất quá không có cỏ cây mũ lắp phi gây chuyện. Magellan liền không sẽ thả ra Silieb. Đến lúc đó Black biết nếu như bị Magellan miểu sát. Chấm ngoặc kép. Doflamingo cau mày. Như vậy cũng không quá hay a. Giai đoạn này. Hải tặc là cần bồi dưỡng phát triển. Tính. Không thể toàn bộ hy vọng nào Black biết phế vật kia. Ta phải tự mình đi một chuyến mới được. Doflamingo làm ra quyết định. Sau đó trở lại hải quân bản bộ. Lão Sa cùng nữ đế cũng đi tới nơi này. Tử hình ngay từ từ đi gần. Chiến tranh dần dần tới gần. Một mực ở chú ý Black biết Doflamingo phát hiện. Băng hải tặc dâu đen phải chạy trốn. Tuyến phân thân. Doflamingo ngón tay giãy giụa. Một cụ tuyến phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cụ tinh phẩm phân thân. Ngay cả Haki quan sát đều không cách nào tùy tiện đoán được. Mà còn lấy Doflamingo thực lực bây giờ. Sinh mạng trả lại tu luyện trình độ. Hắn hoàn toàn có thể đem chính mình ý thức giao phó cho này là tuyến phân thân. Coi như hắn bản thể đi đáy biển đại ngục giam. Hắn phân thân cũng có thể thay hắn tham dự cuộc chiến thượng đỉnh. Chỉ bất quá này là phân thân thực lực. Chỉ có phổ thông thất vũ hải tiêu chuẩn là được. Black biết đám người trên một chiếc hải quân quân hạm. Ngay lập tức sẽ trên chăn hải quân phát hiện. Đứng lại. Vương hạ thất vũ hải Black biết Mark San đê tích. Ai bảo ngươi đi lên. Tặc ha ha ha ha. Không nên khách khí. Lão tử nhưng là chính phủ bên này người A. Đối mặt đứng gác hải quân chất vấn. Black biết cười ha ha. Đồng thời một cổ đậm đà hắc ám từ trong tay hắn thả ra ngoài. Hải quân quân hạm thành phố Bình Dương quân. Trong nháy mắt liền bị bóng tối này hoàn toàn chiếm đoạt. Cùng lúc đó Lafitte cũng tới đến trông coi chính nghĩa chi môn công tác lính gác trong phòng. Hắn dễ dàng thôi miên sở hữu lính gác. Để cho người mở ra chính nghĩa chi môn. Black biết xiết sạch quân hạm trên sở hữu hải quân sau đó. Mở ra quân hạm đi ra chính nghĩa chi môn. Ngồi vòng xoáy hải lưu đi đáy biển đại ngục giam. Doflamingo ẩn giấu ở tầng mây. Yên lặng nhìn chăm chú bọn họ. Suy tư một trận sau đó. Doflamingo tăng thêm tốc độ. Trước thời hạn đến đáy biển đại ngục giam. Mắt nhìn xuống phía dưới hùng vĩ kiến trúc. Doflamingo cũng không có lựa chọn xông vào. Hắn nhanh chóng hạ xuống. Đi tới trên mặt biển. Ác ma quả thực giác tỉnh năng lực phát động, nước biển hóa thành bạch tuyến, biến thành hắn bàn, Doflamingo tại bạch tuyến tạo thành dưới nước trong lối đi tiến tới. Rất nhanh đi tới đáy biển đại ngục giam vách tường trước mặt. Đáy biển đại ngục giam, danh như ý nghĩa, tòa này ngục giam bộ phận chủ yếu đều xây dựng tại mặt biển trở xuống. Doflamingo lợi dụng chính mình ác ma quả thực giác tỉnh năng lực. Dễ như trở bàn tay mở ra đáy biển đại ngục giam vách tường. Chế tạo một cái cửa hang đi vào. Dựa vào Haki quan sát giải tin tức. Doflamingo tại thật dày ngục giam trong vách tường tiến lên. Đi thẳng tới ngục giam tầng dưới chót nhất. Đáy biển đại ngục giam tầng thứ 6. Nhốt ở chỗ này tất cả đều là treo giải thưởng mấy trăm triệu berry hung ác tội phạm. Lúc này tầng thứ 6 tỏ ra phi thường an tĩnh. Các tù phạm đều đàng hoàng đợi tại chính mình lồng giam trong nhắm mắt dưỡng thần. Ngục giam sinh hoạt rất đơn điệu. Bọn họ đều đã thành thói quen. Đột nhiên, một mặt trên vách tường hiện ra tái nhợt vẻ. phảng phất mở ra thứ nguyên cửa. Ngay sau đó, một cái khoác màu hồng mao nhung áo khoác nam nhân từ kia cửa lớn màu trắng trong đi ra. Nam nhân này thân hình cao lớn, mang trên mặt đỏ tươi kính mát. Chẳng qua là nhìn hắn, liền có một cổ ngút trời tùy tiện khí đập vào mặt. Doflamingo xuất hiện, không ra ngoài dự liệu đưa tới tầng thứ 6 các tội phạm chú ý. Tại chỗ cũng có Haki quan sát. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm không thể nào không phát hiện được. Ngươi là người nào? Không tưởng tượng nổi. Được xưng tường đồng vách sắt Impel Down đại ngục giam lại bị xâm phạm. Đây là ngươi ác ma quả thực năng lực sao? Bất quá bên ngoài nhưng là nước biển. Ngươi là thế nào đi vào? Ha ha ha, tiểu tử, mau tới thả ta đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi nơi này, ta nhất định cho ngươi một đời đều dùng vô tận tài bảo. Ngoặc kép, tầng thứ 6 ác ôn môn hưng phấn. Không ít người đều thét để cho Doflamingo mở ra lồng giam. Doflamingo mặt không chút thay đổi đảo qua bọn họ. Haki quan sát cảm giác bọn họ trình độ cường đại. Alo, tiểu tử, cho ngươi mở ra lồng giam ngươi có nghe hay không? Rốt cuộc có người không nhịn được. Hướng về phía Doflamingo trợn mắt. Một cổ Haki bá vương hạ xuống đến Doflamingo trên đầu. Sẽ đối hắn tiến hành trấn nhiếp. Doflamingo trên mặt lộ ra một vòng tà mị tùy tiện tươi cười. Hướng về phía những lời ấy nói hải tặc lăng công chỉ một cái. Một cái tử đạn tuyến trong nháy mắt bay ra ngoài. Bành, tại ánh mắt mọi người trong. Cái kia trước còn uy hiếp Doflamingo. Muốn dùng Haki bá vương trấn nhiếp nhà hắn hỏa. Bị một phát súng bể đầu. Màu sắc rực rỡ chất lỏng từ kia bạo phá trong đầu bắn tung tóe mà ra. Nguyên lai còn có chút huyên náo tầng thứ 6 thoáng cái an tĩnh lại. Doflamingo cười to mở miệng phu phu phu phu phu phu phu. Lúc này mới thông minh nha. Làm rõ ràng bản thân vị trí. Với ta mà nói các ngươi đều là đợi làm thịt dê con. Cạch cạch cạch. Trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Doflamingo quay đầu nhìn lại. Một đầu hình thể to con bò sữa nhân theo cái này vừa đi tới. Nó trong tay cầm một cái lang nha bổng. Tựa hồ là nơi này ngục tốt. Hệ dâu hần ác ma quả thực giác tỉnh năng lực giả. Doflamingo nhiều hứng thú nhìn cái này hướng chính mình ra tốc xông lại bò sữa người. Đối đãi nó vọt tới phụ cận sau đột nhiên ra tay. Doflamingo tiến lên một bước. Một cước liền đem bò sữa người đạp bay đi ra ngoài. Bành một tiếng đụng vào trên tường. Sau đó, số lớn bạch tuyến xuất hiện. Đem bò sữa người vững vàng buộc lại. Có người mở miệng nói, không tệ thân thủ. Lấy thực lực ngươi. Tại hiện tại trên biển khơi cũng không phải hạng người vô danh chứ. Doflamingo cười lạnh nói, các ngươi không nhận biết ta sao? Có người khẽ cười nói, nhận biết. Ta biết ngươi. Thiên dạ xoa Doflamingo, vương hạ thất vũ hải trong nguy hiểm nhất nam nhân. Có sánh bằng tứ hoàng sức chiến đấu. Mảnh này trên biển khơi đứng ở đỉnh phong nam nhân chi nhất. Chẳng qua là ta không hiểu. Ngươi làm chính phủ thế giới vương hạ thất vũ hải. Tại sao lại muốn tới tập kích đáy biển đại ngục giam? Chẳng lẽ nói, ngươi và chính phủ thế giới mỗi người một ngã? Doflamingo liếc người kia liếc mắt. Cười lạnh một tiếng nói, ngươi vấn đề quá nhiều. 791-41-16790-451 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.